pháo hôi dưỡng bánh bao tiểu kiều thả trung lộ. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ hồ đồ rồi. Người sáng suốt này xem ra chính là qua loa tắc trách. Hắn nghèo rớt mùng tơi, lấy cái gì tới tam môi lục xính. Vì thế Ngô Thúy Lan bị cô thuyết phục, lại đưa ra chủ ý với cô. Cứu cứu thúc giục quá, ta sợ hắn cũng hồ đồ. Ánh mắt thiển cận, thật bán ngươi đến nơi đó. Về sau thanh danh bọn tiểu bối bị hao tổn, sách này của ca nhi nhà ta cũng liền đọc vô ích. Nhưng ngươi muốn sống với Thẩm tiên sinh, lề mề như vậy là không được. Cần giải quyết dứt khoát, trảm pháp như thế nào? Đào Hương khiêm tốn thỉnh giáo. Trong đêm hôm đó, tiếng gà gáy chó sủa trong thôn cũng không còn nữa. Im ắng một mảnh, chỉ thấy một bóng dáng mảnh khảnh vượt qua hàng rào trong viện của Thẩm tiên sinh. Nhẹ nhàng đi vào trong phòng, vừa vặn gọi Nhược Phi từ nhà xí đi ra trong đêm. Giật nảy mình, còn tưởng rằng là quỷ, ai biết phản ứng lại là Đào Hương kia khiến người ta ghét. Cô không đọc sách, chạy tới cổng trường học lắc lư, bắt chuyện với Thẩm tiên sinh, nhìn thôi đã khiến người ta không thoải mái. Vì thế về phòng lắc tỉnh Nhược Quang, kéo hắn ra cùng xem, nhưng Đào Hương cũng không biết hai đôi mắt bên cạnh đang nhìn mình. Đẩy cửa, phát hiện cửa là bên trong khóa trái, cô không cam lòng, đành phải dựa vào kỹ thuật học được từ cha cô, đẩy then cửa ra ngoài từng chút một. Nhưng cô vừa đẩy cửa phòng ra, một giọng nói lạnh lẽo từ bên trong truyền ra. Cút, không chỉ như thế, một lưỡi kiếm mỏng manh treo ở trên cổ cô. Cô lại ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy khuôn mặt đã đen hơn phân nửa của Thẩm tiên sinh. Nhất thời cô không kịp phản ứng lại sợ tới mức nghẹt ngào hét ầm lên. A, vừa gọi, đèn đuốc nhà Mạnh Phục bên cạnh cùng ánh đèn nhà Thu Thúy đối diện đều đồng thời sáng lên. Thợ đá Xuân Kiều một bên khoác y phục một mảnh lao ra. Nhưng thấy trước cửa phòng Thẩm tiên sinh có một nữ nhân đang đứng. Coi như là nữ quỷ, vội vàng quát, thứ dơ bẩn này từ đâu tới? Thẩm tiên sinh chớ sợ. Lúc này Thẩm tiên sinh đã thu kiếm, Nhược Phi Nhược Quang cũng nhân cơ hội chạy đến hô. Cô ta cậy cửa nửa ngày, chắc chắn là muốn trộm đồ. Lúc này Thu Thúy và Mạnh Phục cũng đi ra, nghe được lời này, bởi vì ban ngày mới nói một lần, hương đào này hơn phân nửa là muốn dựa vào Thẩm tiên sinh. Vì vậy nghe Nhược Phi Nhược Quang nói cô muốn đến trộm đồ của Thẩm tiên sinh, thật sự là không nhịn được, bật cười thành tiếng. Mạnh Phục vội vàng đuổi hai đứa nhỏ trở về ngủ. Đi đi, tiểu hài tử ra đây làm gì? Thu Thúy thì không ngừng cười nói, mấy tên tiểu tử ngốc này, người đây đâu phải trộm đồ, đây là tới trộm người. Đào Hương phản ứng lại, nhìn không phải quỷ, là Thẩm tiên sinh, thở phào nhẹ nhõm, chỉ là vừa rồi thấy rõ ràng trong tay hắn cầm kiếm. Lúc đó còn có một thân sát khí, giọng nói còn khủng bố như vậy. Lúc này nghe Thu Thúy nói, vừa thẹn vừa nóng, dậm một cước, liền vội vàng chạy, Thu Thúy muốn đuổi theo. Con đĩ nhỏ này, sao có thể để cô ta chạy như vậy? Nam nhân của cô túm chặt cô, ngươi đuổi theo cô ta làm cái gì? Kêu lớn tiếng như vậy, chỗ nào còn giấu giếm được? Cô ta phàm là cần mặt mũi, lúc này liền thu dọn hành lý rời đi. Dứt lời, lại đi hỏi Thẩm tiên sinh có mất đồ vật gì không? Lại nói hơn nửa đêm bị một trận nháo kịch, trời sáng Thu Thúy lại đi nói khắp nơi. Phu thê Khương Đức Sinh không thể thiếu việc bị tộc trưởng đại gia gọi qua răn dạy một hồi. Nhà bọn họ là phạm tội nghịch nước, Mạnh Phục bên này ngược lại là trôi qua vô cùng không tệ. Mấy đứa trẻ không biết nghĩ thế nào, quay đầu muốn bái Mạnh Phục làm mẹ nuôi, dù sao cô bây giờ cũng không phải con dâu Khương gia. Không tiện gọi mẹ kế nữa, Mạnh Phục cũng không từ chối. Ba huynh muội chính nhi bát kinh dập đầu với nàng. Thẩm tiên sinh đến mời Mạnh Phục qua trong đình nói chuyện. Tiên sinh có chuyện gì? Mạnh Phục ngồi xuống, đưa trà cho hắn. Ta viết thư, định ngày mai đi huyện nhờ người mang về. Cầu cha mẹ tìm người xem một ngày tốt lành, để bà mối đến cầu hôn. Mạnh Phục sửng sốt, chẳng lẽ là vì tối hôm qua Đào Hương kia chạy tới ăn vạ muốn gả cho hắn sao? Cô đang nghĩ ngợi, chợt nghe Thẩm tiên sinh nói. Người cứ coi như là giúp ta. Được không? Mạnh Phục muốn từ chối. Giúp đỡ không phải giúp như vậy. Nhưng nghĩ đến tối hôm qua nếu không phải Đào Hương bị phát hiện thật sự vào phòng của hắn, chỉ sợ là trăm cái miệng cũng nói không rõ ràng. Thế là gật gật đầu. Vậy, còn lấy thời hạn 1 năm sao? Lời ta nói trước đó vẫn còn giữ lời. Không gả cho hắn, chỉ làm muội muội, gả cho hắn, hắn liền hào hào đối đãi cô. Chính lúc ấy, Hòa Thượng Huệ Đức chạy tới, vừa chạy vừa hô to. Mạnh đại phu, có đại lão gia tới nhà ngươi rồi. Cách chương.